Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Nhà bên trong khẳng định có mỏ. Tại Sanen, cửa hàng bên trong ngây người hai mười mấy phút. Mua hai kiện thời thượng khêu gợi cao eo tu thân lây túi mông váy. Hai kiện váy đầm, cùng trầm tĩnh chính mình chọn lựa hai bộ màu trắng áo len. Trừ cái đó ra, lại mua hai cái Sanen son môi sáo trang cùng ba khoản hạn định bản nước hoa. Hết thảy hoa 150.000, nhưng Giang Bác cảm thấy còn chưa đủ. Sau đó, kết hết nợ về sau, tại trầm tĩnh ba người mộng bức ánh mắt bên trong, lại đi lấy một cái giá trị 180.000 màu đen Sanen lang thang túi. Cùng tính một lượt xuống tới, tại Sanen cửa hàng tiêu phí 33 vạn. Bất quá, khoảng cách Giang Bác 1 triệu đại quan, còn có một số lỗ hổng. Ra Sanen cửa hàng về sau, Giang Bác lại lôi kéo trầm tĩnh đi Bulgari. Ở bên trong bỏ ra mười mấy phút, mua một cái Bulgari sắc APENT trinh nữ sĩ hệ liệt. Hình sáu cạnh đồ án khảm nạm ngọc lục bảo cùng mật khảm mỹ toàn xà đầu dây chuyền. Chế tác rất tinh xảo, nhưng giá cả không đắt lắm. 260.000, LV hoa 450.000, Sanen hoa 33 vạn, Bulgari hoa 260.000. Tổng cộng lên, Giang Bác hết thảy hoa 140.000. Bởi vậy, nhiệm vụ trong vùng, cái kia mang theo bằng hữu dạo phố tiêu phí 1 triệu nhiệm vụ, cũng viên mãn hoàn thành. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Bulgari cửa hàng bên ngoài hành lang bên trên, Giang Bác mở ra hệ thống màn hình nhìn nhìn. Một đầu bắt mắt văn tự nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt. Đóng lại nhắc nhở, Giang Bác quét mắt trang chủ tình huống. Tiêu phí giá trị 172 vạn, tích phân 560 điểm. Bạch ngân thả câu thẻ thì đi tới 2 tấm. Bởi như vậy, chỉ cần thu thu bên kia chống đẩy nhiệm vụ làm xong, lại đi làm spa, liền có thể thả câu chí ít 5 lần. Về thời gian cho phép, có lẽ tối nay thì có thể bắt đầu thả câu. Đóng lại hệ thống, Giang Bác quay đầu nhìn về phía trầm tĩnh, gặp nàng mặt không biểu tình. Hỏi, ngươi sao thế? Trầm tĩnh chết lặng nói, lần này nói cái gì? Ta cũng sẽ không lại cùng ngươi cùng một chỗ vào tiệm. Ngươi đi đâu vậy? Ta thì ở bên ngoài trông coi. Lúc này mới bao lâu a? Nàng thì trơ mắt nhìn Giang Bác hoa 140.000. Hơn 1 triệu a, có 1 giờ sao? Không có chứ, không chỉ là trầm tĩnh tâm tình phức tạp, thì liền Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến cũng cảm giác khủng bố. Hai nàng gia cảnh mặc dù không tệ, thế nhưng là phụ mẫu đối cho các nàng tiền tiêu vặt trường quản vô cùng nghiêm ngặt. Một tháng có thể tự do chi tiêu tiền. Trịnh Thiến Thiến 70-80 ngàn, Ngô Quyên so với nàng còn ít hơn. Mà Giang Bác đâu, vừa mới 1 giờ không đến, liền xài 104 vạn. Đáng sợ nhất là, hắn tiền này tiêu đến thật là không chút nào dây dưa dài dòng. Thậm chí nếu như không phải trầm tĩnh cái này không muốn cái kia cũng không muốn, các nàng cảm thấy chỉ sợ cũng không chỉ là hoa 104 vạn đơn giản như vậy. Đại khái sẽ còn tăng gấp đôi a. Cho nên, gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Xài tiền như nước, như thế rộng thoáng cùng thống khoái. Trong nhà nếu là không có mỏ, ai dám như thế bại? Trong lúc nhất thời, Ngô Quyên cũng không lại xoắn suýt trước đó Giang Bác đối với các nàng bẩn thỉu cùng khinh thường. Bởi vì nàng phát hiện, Giang Bác căn bản cũng không có cố ý châm đối với các nàng. Người ta chỉ là đơn thuần cảm giác cho các nàng coi trọng đồ vật không mua, cảm thấy rất dày vò khốn khổ, cho nên mới không chịu nổi, mở miệng nói hai câu. Mà Trịnh Thiến Thiến đâu, tâm lý rung động Vu Giang thu được tài lực đồng thời, cũng càng ghen ghét trầm tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Giang bác vì trầm tĩnh mua nhiều đồ như vậy, khẳng định là đối với nàng có ý tứ. Đẹp trai như vậy, như thế có hình, còn như thế bỏ được vì nữ sinh tiêu tiền người, lại là nhà người ta nam thần. Trầm tĩnh nữ nhân này, thật không biết là tu mấy cái đời phúc mới có vận khí tốt như vậy. Cho nên, hai nàng tâm tình đều rất phức tạp, mang theo ánh mắt hâm mộ cùng trầm tĩnh nói hai câu nói. Lúc này mới cáo từ rời đi, các nàng không nghĩ ngây người, cũng không thể ở lại, bởi vì sợ tiếp tục ở lại, sẽ đem mình chua chết. Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến sau khi đi, trầm tĩnh nói, ngươi còn muốn đi dạo sao? Giang Bác nói, không sai biệt lắm, hôm nay thì tới đây đi, tăng thêm thời gian lúc trước, đi dạo hơn 2 giờ. Giang Bác cũng hơi mệt chút, đã nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy trước tiên đến nơi đây đi. Trầm tĩnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngươi rốt cục cũng đã ngừng, nếu như đi dạo nữa đi xuống, ta thật sợ ta trái tim sẽ chịu không nổi. Nói, trầm tĩnh đem trong tay 10 cái túi bọc thả ở bên cạnh trên sân khấu. Cũng không sợ tạng, đặt mông ngồi xuống, hai tay chống lấy vòng eo, thở phì phò, ngắm Giang Bác một cái nói, cái kia những vật này làm sao bây giờ? Ngươi không thực sự đều muốn đưa ta đi? Giang Bác, ngươi không vui sao? Đối lên Giang Bác cái kia ánh mắt thâm thúy, trầm tĩnh lông tai nóng, cúi đầu xuống thấp giọng nói, ưa thích là ưa thích, nhưng chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi đưa ta nhiều đồ như vậy, luôn cảm thấy quái ngượng ngùng, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm thấy nam thần hai ngày này hẹn mình đi ra du ngoạn cùng dạo phố, có một ít mục đích đặc biệt. Trầm tĩnh ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là cảm thấy ta cũng không tệ lắm, muốn cùng ta phát triển từng cái, muốn thật là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Giang Bác cười nói, ngươi muốn là cảm giác đến không có ý tứ, không thích lời nói, quay đầu giúp ta tặng cho ngươi biểu tỷ đi, nàng cần phải rất tình nguyện tiếp nhận. Nghe nói như thế, trầm tĩnh khuôn mặt tại chỗ thì đen, ai oán nhìn Giang Bác liếc một chút. Trầm tĩnh cười tủm tỉm nói, ưa thích a, ngươi đưa đồ của ta, ta đều ưa thích, biểu tỷ ta coi như xong đi, những vật này cho nàng, nàng sẽ cầm lấy đi bán. Rất đáng tiếc, Giang Bác nói, dù sao tùy ngươi, đồ vật đã đưa ngươi, xử lý như thế nào cũng là chuyện của mình ngươi. Đối với Giang Bác mà nói, trầm tĩnh có thích hay không hắn vừa mới đưa đồ vật, trên thực tế không trọng yếu. Trọng yếu là trầm tĩnh vừa mới cùng hắn đã xài hết rồi một chiều, hoàn thành nhiệm vụ, đối với Giang Bác tới nói cũng là thu hoạch lớn nhất. Đến mức còn lại không quan hệ vấn đề, Giang Bác hết thảy xem như không biết xử lý. Hai người tại trung tâm mua sắm nghỉ trong chốc lát, sau đó mới đi đến phía ngoài trên đường cái. Giang Bác nói ra, hai ngày này đi dạo đến có chút mệt mỏi, ta chuẩn bị đi làm cái spa, ngươi cùng một chỗ sao? Ếch, ngươi muốn mang ta đi làm đại bảo kiếm? Trầm tĩnh một mặt mộng bức, kinh ngạc nói. Giang Bác liếc mắt, đại bảo kiếm là đại bảo kiếm, spa là spa, cả hai không thể nói nhập làm một. Hiện tại trên internet giảng đại bảo kiếm, bình thường đều là mang theo màu sắc loại kia, mà spa lại cùng đại bảo kiếm khác biệt. Theo nói theo nghĩa rộng, spa bao quát mọi người biết rõ thủy liệu pháp, hương thơm xoa bóp, tắm rửa, đi chết góc, vân vân. Hiện đại spa chủ yếu thấu qua nhân thể ngũ đại cảm quan công có thể tiến hành điều trị. Đem tinh, khí, thần ba cái hợp nhất, thực hiện toàn thân toàn ý buông lỏng. Trầm tĩnh lông mày run run, nhỏ giọng thầm thì nói, có thể ta nghe nói, đều là một cái ý tứ. Vậy ngươi đi không đi? Giang Bác lười nhác cùng với nàng giải thích. Trầm tĩnh cúi đầu mắt nhìn trong tay mình bao lớn bao nhỏ cái túi, nói, ta bằng không coi như xong đi, dẫn theo nhiều như vậy quý giá đồ vật theo ngươi đi làm đại bảo kiếm. ta luôn cảm giác tâm lý không vững vàng. Nếu như bị kiểm tra phòng bắt được, vậy coi như không xong. Không đi, vậy được đi, ta thì mặc kệ ngươi. Chính mình đón xe trở về. Ta đi trước, Giang Bắc nói, quay người ngồi lên một chiếc xe taxi liền đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.